Kiếp Thiên Vận, chương 652, Thiết Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giống, ngay tại ta nguy cơ sớm tối thời điểm, một tiếng long hống theo đằng sau ta truyền đến, chấn động đến chung quanh dãy núi đều phảng phất run lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bành, áo xanh quỷ vốn dĩ muốn lập tức đem ta bóp chết, nhưng lâu dài đấu pháp, ngón tay luyện đến nhanh như gió táp ta. Đã dùng không tiếng động tá pháp mượn tới long hồn ngự thân, trong chốc lát liền hắc long ra thân. Toàn thân áo giáp bao trùm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đen bóng long khải đối với cổ trọng yếu như vậy vị trí, đương nhiên là bảo hộ rất nhiều, cho nên khoảnh khắc liền đem áo xanh quỷ chấn khai, nhưng thoát khốn ta vẫn cứ sắc mặt đau thương. Có chuyện hào hào nói, không phải muốn hỏi à, cũng phải cấp ta trả lời lại để cho ta chết đi. Bằng không quá không có lời. Ha ha, ha ha ha, Đoạn Hy giật người ăn mệt đi, dám một mình xâm nhập nơi này người không đơn giản nha, ta một đường đi theo, hắn lại có thể một đường hất ta ra. Màu trắng quỷ âm dương quái khí cười lên, sau đó đuổi kịp cho đẩy lui áo xanh quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vừa bấm thủ quyết, lập tức xúc địa thuật bay ra 500 mét có hơn, lần này, hai quỷ càng là mặt mang kinh sợ. Tiểu tử thật lợi hại, nhục thân phá rơi xuống tới thì thôi, còn dám xâm nhập dẫn phượng quan cấm địa, rốt cuộc là dương gian phía trên thế lực nào. Không biết âm dương lưỡng cách à, áo xanh quỷ Đoạn Hy giật thê lương phát ra tiếng giống giận dữ, chung quanh đại sơn cũng đi theo vang lên vô số hồi âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này Đoạn Hy giật có chút dễ giận, hình tượng hung ác khoác lên một thân quần áo màu xanh, hai cánh tay tiều tụy nhưng lại vô cùng có sức mạnh, ta hoài nghi vừa rồi chậm một chút nữa triệu hoán thần long. Chính mình liền phải đi lục đạo luân hồi, nhưng nhìn vào áo xanh bên trong. Lại không nhìn thấy hắn thân thể cùng chân ở nơi nào, vẻn vẹn có một đôi tay cùng đầu mà thôi. Áo trắng không biết kêu cái gì, nhưng cũng đầy đủ quỷ dị, hai mắt lõm xuống, bờ môi hơi lồi, lớn lên cùng vẹt mà thân thể đồng dạng cùng áo xanh đồng dạng, đều là chỉ thấy tay. Không thấy chân mặt hàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạch xương tên ra, bằng không một hồi đánh thành cho bụi, nhưng lại không biết giết phương nào thế lực. Ta lạnh lùng ra thiên nhãn, nhìn lướt qua hai cái tốc độ cũng bay nhanh quỷ, này vừa nhìn, sắc mặt âm trầm xuống, lại là quỷ đế trung kỳ. Chẳng trách tức phụ tỷ tỷ không có dự cảnh, nguyên lai nàng cảm thấy chính ta liền có thể ứng phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh thành cho bụi, hắn nói đem ta đánh thành cho bụi, ta không nghe lầm chứ. Áo trắng quỷ không thể tưởng tượng nổi nhìn ta, sau đó nhìn về phía Đoạn Hy giật. Hà Kim Cương, người cũng không rất mạnh, nhân loại luôn có một hai cái đau đầu, hắc hắc có lẽ đánh bay ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Đoạn Hy giật cười lạnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân, ra tới. Ta sờ một cái ngọc hồn úng, đem Tích Quân kêu lên, Tích Quân vừa hiện thân, thân thể đằng sau cánh liền triển ra, nàng quỷ đế trung kỳ thực lực hiện ra không bỏ sót. Nhưng bởi vì nàng tướng mạo quá mức hài tử khí, làm áo xanh quỷ cùng áo trắng quỷ đều không phải rất xem trọng. Đòi sao tận ba, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tích Quân, trước bắt, huyết y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đưa tay cho Tích Quân ra chỉ huyết y, chính mình rút ra trường môn kim kiếm, chuẩn bị khai chiến. Tích Quân có huyết y toàn thân đột nhiên kim quang lấp lóe, tại trung kỳ trình độ bên trên lại tăng lên một bước đạt đến trung kỳ đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai quỷ lúc này mới cảm thấy uy hiếp, hừ, đừng lo lắng, một cái ngộ đạo trung kỳ, một cái khác quỷ đạo trung kỳ mà thôi, chúng ta đối phó không khó lắm. Đoạn Hy giật hừ lạnh một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói nhẹ nhõm, người đi đối phó kia quỷ đế trung kỳ, nàng cùng ngươi cũng là trung kỳ đỉnh phong, ta đến đánh kia tiểu tử, ngươi xem như thế nào? Hà Kim Cương nói, Hà Kim Cương, ngươi thật nhát như chuột, vậy thì tốt, ta liền đến đối phó quỷ đế trung kỳ, bất quá đồ vật đến tay thiên về muốn một lần nữa phân phối, cũng khuyên ngươi tốt nhất giải quyết nhanh lên. Chậm sợ sinh biến, Đoạn Hy giật nói, sau đó nhìn đằng sau ta ba thanh kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Kim Cương vừa thấy Đoạn Hy giật ánh mắt nhìn sau lưng ta kiếm, lập tức liền khoát tay không vui. Được rồi, kia tiểu tử ngươi đi đối phó, cô bé này ta đến. Hừ, mang theo ba thanh như vậy lợi hại kiếm, khẳng định khó đối phó. Ngươi nhà rốt cuộc là ăn cướp vẫn là đến kiếm sống. Đoạn Hy giật giận dữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta, đều không khác mấy, bên trên, Hà Kim Cương không mặt mũi, chỉ có thể là xuất thủ trước. Lệnh như hư bước vô tung ảnh, du lịch vắng vẻ tận bích lạc ngày thiên nhất đạo. Bích Lạc Mây Ảnh, tại này hai cái quỷ xoắn suýt thời điểm ta đã niệm chú hoàn thành, cất bước gian khói xanh nổi lên bốn phía chung quanh tất cả đều lâm vào một mảnh màu xanh lá trong mây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hà Kim Cương phụ trách đối phó ta, mà Đoạn Hy Giật cùng Tích Quân vừa đối mặt liền đánh vào nhau. Kết quả khiến ta kinh nha chính là Tích Quân tốc độ thế nhưng so Đoạn Hy Giật nhanh hơn. Siêu một chút liền đụng bay Đoạn Hy Giật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà Kim Cương mới vừa dự định bay tới, vừa nhìn Đoạn Hy Giật thế mà vừa đối mặt liền cho đánh bay, sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi, sợ là âm thầm may mắn chính mình không có đi đối phó Tích Quân đâu. Ta Bích Lạc Mây Ảnh cũng trước tiên một bước phát huy ra, nhưng này Hà Kim Cương một bộ hỗn không thèm để ý dáng vẻ, phảng phất xông vào chỉ là một mảnh bình thường sương mù, căn bản không có để ở trong mắt. Ha ha, tiểu cô nương kia là lợi hại, nhưng ta Hà Kim Cương không phải nói không, Thiết Cốt nói chính là Đoạn Hy Giật thép hồn lại nói chính là ta, ngươi một cái ngộ đạo sơ kỳ nhân loại, làm sao có thể tổn thương được ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, kết quả Hà Kim Cương toàn bộ quỷ thân lập tức cho nổ bay đi ra ngoài, sắc mặt tái xanh lăn trên mặt đất kêu gào không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tích Quân bên kia đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nàng bản thân liền so với bình thường đồng cấp quỷ lợi hại rất nhiều, từ khi tấn cấp quỷ đế trung kỳ về sau, càng là làm trầm trọng thêm cường đại, động một tí phệ hồn, cách không hấp thụ đối phương quỷ vật hồn tùy, chỉ là mấy cái đối mặt đối kháng, kia Đoạn Hy Giật liền đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Hà Kim Cương đã trúng khói xanh, hồn thể đột nhiên lơ lửng không cố định, nhưng trong miệng vẫn vô cùng không tin. Ngươi thế mà có thể động dụng như vậy lợi hại tuyệt chiêu. Ngươi che giấu tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta siêu một chút xúc địa thuật đến nó bên cạnh, một chương hắc phù đánh ra, niệm lên chú ngữ đến. Thiên địa chuyển đổi thay đổi âm dương, ngũ hành sinh sát ta tung hoành thiên nhất đạo. Nghịch thay đổi âm dương, Hà Kim Cương cho ta cách không bắt lấy, một hồi âm dương nghịch thay đổi âm khí chuyển thành dương khí hắn đau khổ kêu gào đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta Hà Kim Cương nhận thua, chớ đánh, đừng có lại đánh. Hà Kim Cương khóc kể lể, hừ ta lưu ngươi làm gì dùng, nếu ngươi một hồi bạo khởi công kích ta chẳng phải là chính mình lưu lại cho mình hậu hoạn. Ta vừa nói tiếp tục chuyển đổi âm dương, Hà Kim Cương hồn thể lập tức mờ nhạt đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại tiên, lưu sư đệ ta tính mạng, chúng ta là tạm thời động tham niệm, nhưng ngươi giữ lại hắn tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn. Cho Tích Quân đánh liên tục lùi về phía sau Đoạn Hy Giật vội vàng nói. Ta nhíu nhíu mày, nhìn đã hồn thể mờ nhạt đến cực hạn Hà Kim Cương, từ bỏ lần nữa chuyển đổi dương khí, một khi nghịch chuyển thành công, bá đạo chiêu số sẽ làm hắn hồn bay phách diệt, đây là sư phụ truyền thụ đại tuyệt chiêu một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ca ca ta muốn ăn bọn họ, Tích Quân đã làm cho Đoạn Hy Giật có lui không vào, rất nhanh liền chuẩn bị tiến hành hút tùy. Muốn đầu hàng có thể, đem các ngươi biết đến, liên quan tới hoạt trận dẫn phượng quan sự tình nói ra, nếu như hữu dụng ta liền lưu lại hai người các ngươi, nếu là tin tức không có tác dụng gì coi như đừng trách ta đem ngươi sư đệ lấy ra đốt ta ra quỷ. Ta lạnh lùng nói, một chương hồng phù trực tiếp khoác lên Hà Kim Cương trên bờ vai, chờ này Đoạn Hy Giật tuôn ra tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư huynh đệ chúng ta là nhận được đồng bạn ủy thác ở đây giám thị dẫn phượng quan hoạt trận hoạt động, này bất tài nhìn thấy ngươi một cái ngộ đạo kỳ người tu luyện chạy vào, liền sinh ra lòng xấu xa, ngươi biết nhân quỷ khác đường, thấy được chém giết một trận không thể tránh được, đoạt ngươi đồ vật không phải cũng rất bình thường a, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy không may, cho ngươi tôn đại thần này cho biến thành kết cục này. Đoạn Hy Giật bốc lên hỏa khí nói, ca nha, ngươi có thể khẩu khí tốt hơn một chút a, ta này còn tại trong tay người khác đâu. Hà Kim Cương xem Đoạn Hy Giật biểu tình một bộ bất thiện bộ dáng, sợ hãi cho ta lập tức giết chết cho nên liền cầu khẩn. Đại tiên, ngươi cũng đừng cùng người này chấp nhặt ta cho tới bây giờ liền không nhận hắn là ta sư huynh, hắn cũng là về sau mới đến, trước hết nhất tiếp nhận Bách Thuận gia ủy thác chính là ta nha. Bách Thuận gia biết a tại quỷ đạo bên trong nhưng đại danh đỉnh đỉnh vị kia, nếu là đại tiên cũng hỗn âm phù hẳn phải biết hắn đại danh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe xong, mặt lập tức kéo xuống ám đạo hỏng bét. Đừng nha, nguyên lai đại tiên cùng Bách Thuận gia không hợp nhau nha. Ta kỳ thật cũng cùng Bách Thuận gia không lớn quen, chỉ là thiếu hắn một cái tình cảm, bất đắc dĩ hỗ trợ mà thôi. Kỳ thật ta liền biết Bách Thuận gia kia thổ phỉ đầu lĩnh, vốn là gây thù hằn vô số, đã đại tiên cùng hắn có thù, vậy cái này tình cảm coi như ta chưa nói qua. Ta chính là muốn nói, chúng ta thực tình không muốn gây chuyện nha, hết thảy đều là hiểu lầm. Hà Kim Cương sợ hãi nói, kém chút liền ôm ta cầu khẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, thật đúng là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.